Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 27, hương hỏa một kiếm trái tim của hắn, không ngừng cùng âm dương tỏa dẫn ra. Hắn biết, lấy thực lực mình, dù như thế nào, không cách nào để cho Tư Vô Tà nhìn thẳng vào, càng không thể ở tại thủ hạ sống quá một chiêu nửa thức. Tu giới pháp tắc, nhược nhục cường thực, chính mình mặc dù dung linh, nhưng là người yếu. Ngươi đã tỉnh sao? Hắn đối âm dương tỏa hỏi. Trái tim của ngươi loạn như vậy, để âm dương tỏa bên trong mưa xối xả không ngừng, ta làm sao ngủ yên? Âm dương tỏa bên trong cô gái bí ẩn, phàn nàn nói. Cho ta mượn một lần sức mạnh, khỏe, coi như ta Ninh Phàm, thiếu nợ ngươi ân tình. Tỷ tỷ sức mạnh, bị âm dương tỏa ngăn cách, nhưng tỷ tỷ có cái biện pháp, giúp ngươi. Điều kiện gì? Ninh Phàm không phải người ngu, đối phương sẽ không tự dưng lấy lòng. Sẽ có một ngày, cứu ta rời đi. Có thể, ở tại nói ra này hai chữ thời gian, một tia tuyệt cường khí thế, dần dần bốc lên. Trảm ly kiếm trên, một luồng u độc pháp lực, tựa nhu thủy, ảm đạm đẩy ra, nhưng cuối cùng, lại hóa thành hắc viêm. Ninh Phàm vẫn là dung linh, nhưng chiêu kiếm này, nhưng là cô gái bí ẩn cho mượn sức mạnh của hắn, chỉ này một lần. Tư Vô Tà lai lịch ra sao, hắn không muốn biết. Giờ khắc này trái tim của hắn, chỉ còn bốn chữ. Có cửu oán tất báo. Đây là tỷ tỷ, hương hỏa chi lực. Bây giờ, chỉ còn này một tia, nhưng này một tia, đầy đủ ngươi, triển khai một kiếm rồi. Đa tạ, một kiếm, hóa kiếm thành hỏa, chuyển âm dương, chém ngang cách, hóa tiên đế một đời sát khí, mà từng tia hương hỏa, để Ninh Phạm yên lặng nhắm mắt lại. Kiếm này, ở tại thành tiên trước đó, lại không cách nào phục chế, nhưng kiếm này đủ để kinh thế. Tư Vô Tà sắc mặt cực khác, rõ ràng Ninh Phàm chỉ là dung linh, nhưng ấp ủ kiếm thế, liền hắn đều kinh hãi. Đây là, hắn do dự bất định, nhưng cũng rõ ràng, không có khả năng để Ninh Phàm thi triển hoàn chỉnh một kiếm. Múa tay áo chiêu, mỗi một đạo công kích, mang theo cầu vồng, đều đủ để dễ dàng xé nát Ninh Phàm. Đây cũng là Việt quốc đệ nhất cao thủ. Ninh Phàm, trừ phi khổ tu kết đan, nếu không không cách nào chống lại một hai. Hắn một người một kiếm, tại tay áo trong gió yếu đuối mong manh, tất cả công kích lại đều bị lão ma đỡ lấy. Một bên còn có lão ma rình. Hắn thấy Ninh Phàm chiếm Tư Vô Tà phi kiếm, mặc dù không rõ chi tiết nhỏ, nhưng có thể nhìn ra, Ninh Phàm chiêu kiếm này là muốn cùng Tư Vô Tà phân thắng bại. Như Ninh Phàm một người một ngựa, triển khai không ra chiêu kiếm này, nhưng mình là Ninh Phàm sư tôn, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Đồ gì thế? Đồ nhi gặp nạn, sư tôn nên làm gì? Hỗ trợ a, một đỉnh, nổi giận, hai bàn tay, hỗ trợ giết chết Tư Vô Tà mới là chính sự. Một chọi một, chơi công bằng. Đồ gì thế? Ninh Phàm so với Tư Vô Tà dòng giả thấp hai cái đại cảnh giới, này công bằng. Xác thực, lão ma không muốn cùng Tư Vô Tà không chết không thôi. Nhưng nếu tại Tư Vô Tà cùng Ninh Phàm bên trong tuyển chọn, hắn nhất định lựa chọn Ninh Phàm. Hắc ma phái, xem trọng, chính là thầy trò quan hệ. Hàn Nguyên Cực, ngươi còn ngăn trở ta? Tư Vô Tà cả giận nói. Tất yếu, lão ma cười ha ha. Đối ma tu mà nói, cái gì là công bằng? Nhiều người chính là công bằng, nắm đấm lớn, chính là công bằng. Còn đối với lão ma mà nói, xưa nay sẽ không có công bằng hai chữ. Hàn Nguyên Cực, ngươi chỉ là tứ minh chấp sự, coi là thật muốn phạm thượng sao? Ha ha, Tư Vô Tà, ngươi cái này bất nam bất nữ quái vật, ít nói nhảm, tiếp lão tử một đỉnh. Một đỉnh đập xuống, Tư Vô Tà đột nhiên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, cả giận nói. Còn chưa tới giúp bản tông, ngăn cản người này ngưng tụ kiếm khí. Lời ấy là đúng vây xem Kim Đan đã nói. Những kia Thiên Ly Tông trưởng lão, từng cái bị thương nặng, sớm lẩn đi rất xa, sợ bị cuốn vào chiến cuộc. Giờ khắc này đạt được Tư Vô Tà mệnh lệnh, tự nhiên là kiên trì nhằm phía Ninh Phàm. Nhưng Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, ánh kiếm hơi động, hơn 10 cái Thiên Ly trưởng lão, căn bản là không có cách gần người một hai. Bọn hắn có một loại trực giác, chạm đến ánh kiếm, hẳn phải chết. Đây là hương hỏa. Thời khắc này, Ninh Phàm kiếm thế đã thành, kiếm rơi. dựa vào gần nhất mấy thiên ly trưởng lão, trực tiếp bị một kiếm gọt chết. Ánh kiếm kia mang theo một tia phiêu miểu chi ý, làm cho Ninh Phàm rõ ràng là dung linh tu vi một kiếm, nhưng có kim đan đỉnh cao, ai không chừa thủ đoạn nào cũng phải diệt thiên ly. Đây là chấp niệm. Sư tôn, để cho ta tới. Hắn dường như quanh thân đều đã biến thành một luồng ánh kiếm, xông thẳng Tư Vô Tà. Không được. Tư Vô Tà khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, vỗ một cái túi chữ vật, cực phẩm phi kiếm hướng Ninh Phàm khi ngực đâm tới. Nhưng kiếm này bay đến Ninh Phàm một thân ánh kiếm thời gian, đầu tiên là chấn động, sau đó lập tức vỡ thành vô số mảnh vỡ. Này đủ khiến Việt quốc vô số kim đan điên cuồng, cực phẩm phi kiếm liền như vậy nát. Tư Vô Tà trong lòng bình sinh lần thứ nhất kinh hãi, bởi vì hắn tại Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy vẻ điên cuồng, bóng người ma cuồng, ánh mắt điên cuồng. Chiêu kiếm này là liều lĩnh kiếm cuồng. Nàng khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, lấy ra một khối ngọc bội, muốn đánh ra pháp quyết. Nếu nàng có thể đánh ra pháp quyết, liền có thể bằng ngọc này đem hắn khủng bố bản tôn một tia sức mạnh mượn dưới. Ngọc này tên là giới ngọc, quý hiếm cực kỳ. Nát tan. Nhưng truyền vào trong tai nhưng là Ninh Phàm một tiếng lạnh lẽo tiếng. Giới ngọc bị lên không chút lưu tình một kiếm chém nát. Ánh kiếm gần người, nhanh, quá nhanh. Tư Vô Tà quanh thân bị ánh kiếm một lồng, thật giống như bị ngàn vạn đến dây nhỏ đâm vào, lập tức kinh mạch tinh túy, mất đi chi giác. Trước khi hôn mê, hắn oán hận nhìn Ninh Phàm, vạn vạn không nghĩ tới, cùng lão ma giao thủ thời gian, nho nhỏ này run rế, dĩ nhiên mượn tới hương hỏa, thương tổn được chính mình. Hận, thật hận. À, các ngươi giết ta lại có thể thế nào, ta chỉ là bản tôn một bộ hóa thân, giết ta. Bản tôn liền sẽ biết được vũ giới phát sinh biến cố, chắc chắn nghĩ cách giáng lâm cửu giới. Ngươi mượn tới hương hỏa, bất phàm, nhưng ngươi không biết ngươi sư tôn tại tứ thiên bên trên, kẻ thù như ma, ngươi chém ta, ta bản tôn liền dẫn ngươi sư tôn kẻ thù, diệt ngươi sư tôn. Vừa nghe lời ấy, Ninh Phàm điên cuồng ánh mắt, bỗng nhiên run lên, một tia thanh minh trong, bỏ dở cuối cùng một tia ánh kiếm, lưu lại Tư Vô Tà tính mạng. Trước mắt Tư Vô Tà chỉ là một bộ hóa thân, thì ra là như vậy. Hắn là một bộ tứ thiên bên trên cao thủ, tế luyện ra thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chỉ có toái hư lão quái mới có thể lĩnh ngộ. Này Tư Vô Tà, bản tôn ít nhất là toái hư tu vi, thậm chí càng cao hơn. Chẳng trách đều nói thiên ly tông nước sâu, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Giết một bộ hóa thân lại khả năng dẫn dưới lão ma kẻ thù đến vũ giới, đến Việt quốc, đối phó lão ma. Lão ma trở chính mình cứu Ninh cô, chính mình lại muốn hại chết lão ma sao? Không thể giết. Hắn ách chế trong lòng sát cơ, sinh sinh thu rồi ánh kiếm. Mà ánh kiếm này tản ra, hắn lập tức hương hỏa tán loạn, cũng mất đi sức mạnh toàn thân, giống như phản phệ không nhẹ, lại cố chấp mà đem Tư Vô Tà vai đẹp đè lại. Tư Vô Tà khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, vạn vạn không ngờ được chính mình tùy tiện một câu nói liền hù dọa đến Ninh Phàm. Nhưng lão ma, nhưng từ Ninh Phàm dừng tay giữa nhìn ra nội tâm giãy giụa. Hắn biết được Ninh Phàm có bao nhiêu hận Thiên Ly Tông, vì lẽ đó hắn mang Ninh Phàm đến rồi. Lễ bái sư lớn nhất thi lễ tức là cứu lại Ninh cô. Nhưng lão ma không ngờ đến Ninh Phàm vì mình nguyện ý bỏ đi một thân hận ý. Tên đồ nhi này không có thu sai, không có. Làm sao, không dám giết ta? Tư Vô Tà tiên mạch vỡ vụn, pháp lực hoàn toàn biến mất, không hề có chút sức chống đỡ. Không giết, ta không giết ngươi, nhưng có chính là biện pháp, đối phó ngươi. Ngươi đều có thể chờ mong một hai. Ninh Phàm điên cuồng nhẫn nại sát cơ. Không thể giết Tư Vô Tà, không thể liên lụy lão ma. Nhưng mình, càng không thể buông tha hắn. Hắn mũi kiếm phiến diện, rời qua ngực, phủi xuống kiếm hỏa. Một kiếm đâm vào Tư Vô Tà bụng dưới, kiếm khí xoắn toái kim đan, phá hủy Tư Vô Tà tái tạo tiên mạch khả năng, chợt trả lại kiếm vào vỏ. Tay trái từ đám mây nâng lên hôn mê Ninh cô, tay phải biến trưởng, vận chuyển pháp lực, một trưởng vỗ tại Tư Vô Tà ngực, đem hắn đập bất tỉnh. Một trưởng, Tư Vô Tà thổ huyết bay ngược, mà Ninh Phàm lại sắc mặt quái lạ, lại lấy tay, đem hôn mê Tư Vô Tà gánh tại trên vai. Tư Vô Tà ngực, thật mềm. so với Tiểu Chỉ Hạc chưa phát dục ngực nhỏ đầy đặn hơn nhiều. Người này thật là một quái vật, bất nam bất nữ. Ánh mắt của hắn đảo qua Thiên Ly Tông một ít còn sót lại hơn 10 cái trưởng lão, cười gằn: Tư Vô Tà đã cầm, Thiên Ly đã diệt, bọn ngươi một cái cũng đừng hòng để lại người sống. Thiên Ly Tông trong vòng trăm dặm từ lâu liền một con ruồi đều không thừa dưới. Bị Ninh Phàm vừa nhìn, hơn 10 cái trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch. Cái kia Hương Hỏa một kiếm tự thành hình đến diệt Tư Vô Tà bất quá chớp mắt, từng cái trưởng lão trọng thương rơi xuống cảnh giới, căn bản không chạy trốn lực lượng. Vốn còn hy vọng Vô Tà tông chủ dọa lui lão ma cùng Ninh Phàm, không hề nghĩ rằng liền Tư Vô Tà đều cám ở Ninh Phàm trên tay. Đường đường Việt quốc đệ nhất cao thủ, bản tôn càng là tứ thiên đại nhân vật, càng bị một người thiếu niên giam giữ đi. Này, làm sao có khả năng? Hơn 10 cái Thiên Ly trưởng lão dồn dập ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Bọn hắn mỗi người bị đại trận gây thương tích, kim đan bị phế, bị thương nặng, một cái đều đừng hòng chạy trốn. Lão ma sát cơ hơi động, một trưởng một cái đều đem bỏ chạy trưởng lão đập chết. Mà Ninh Phàm, mặc dù hai tay đề người, không tay có thể dùng, nhưng cũng lấy thần niệm lấy ra Trảm Ly kiếm, truy sát trưởng lão, giết người tốc độ không chậm chút nào. Trảm Ly, Trảm Ly, kiếm này tên là Trảm Ly, không chém Thiên Ly, chẳng phải lãng phí. 15 tên chạy trốn trưởng lão, lão ma giết 9 người, Ninh Phàm chỉ giết 6 người. Này thầy trò hai người, một mặt giết người, một mặt thu lấy người chết túi chữ vật, giết người cướp của. Một điểm không rơi, mà giết chết một tên trong đó trưởng lão lúc, Ninh Phàm càng vẻ mặt hơi động, đã lấy được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Một kiếm đánh chết một tên trưởng lão thời gian, hắn thân thể bên trong, huyết nhục cùng tiêu tán pháp lực dung hợp, càng từ từ diễn biến một viên trái cây màu vàng óng, có to bằng long nhãn, bên trên dày đặc huyền dị hoa văn. Đại đạo sóng ngợn ở tại thượng lưu chuyển, từng tia mùi thơm lạ lùng từ trái cây bên trong bay ra. Chém giết Thiên Ly trưởng lão, càng chém ra một viên đạo quả. Dù sao những trưởng lão này rơi xuống tu vi trước cũng đều là tu vi kim đan. Kim đan trở lên lão quái chết đi đều có tỷ lệ hình thành đạo quả. Thần niệm cuốn một cái, đem đạo quả thổi sang trước người. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Nghe đồn, giết 100 kim đan có thể chiếm được một viên đạo quả, đây cũng là phổ thông tỷ lệ. Vận khí của mình không sai, giết 6 tên kim đan, liền chém ra cái đạo quả. Hắn thần niệm vừa thu lại, đem đạo quả thu vào túi chữ vật. Mà lão ma thấy vậy, mặt đằng địa tái rồi, trong lòng không thăng bằng, khó mà cân bằng, làm sao cân bằng? Ninh tiểu tử, ngươi dẫm cứt chó sao? Lão tử giết 9 cái, cọng lông đều không. Ngươi giết 6 cái, liền có đạo quả. Lão ma nhìn sang dưới bầu trời, Thiên Ly Tông phế tích di chỉ, càng nghĩ càng không thăng bằng. Thiên Ly Tông mặc dù hủy, bất quá phế tích bên trong hẳn là còn có rất thật tốt đồ vật. Trình mình giết nửa ngày người, phải mấy túi chữ vật. Ninh tiểu tử lại là được Trảm Ly kiếm, lại là được đảo quả, còn chào nửa bước nguyên anh lão quái luyện thành khôi lỗi. Ai, không thể so sánh, cùng hàng này không cách nào so sánh được. Ta muốn đi phía dưới đảo bảo vật. Lão ma chỉ vào ngọn núi phế tích. Lão ngoan đồng như thế bĩu môi. Đi thôi, ta lại không ngăn cản ngươi. Ngươi không đi, dù sao ta nhưng đi rồi. Nơi này động tĩnh quá lớn, cẩn thận một lúc đưa tới toái hư lão quái. Sưu ngươi hồn, diệt ngươi nhớ. Ninh Phàm lắc đầu một cái, mặc kệ lão ma, trái tim của hắn, tại báo thù sau đó, trống rỗng một mảnh. Hóa thành băng cầu vồng, nhấc theo Ninh cô cùng Tư Vô Tà, hướng Thất Mai phương hướng trở về. Mà lão ma ở lại nguyên chỗ, trong lòng cái kia giãy giụa nha. Bận rộn một vòng, thứ tốt đều cho Ninh Phàm được rồi, không công bằng a, không công bằng. Bất quá tu chân giới, nơi nào có cái gì công bằng đây? Nắm đấm lớn chính là công bằng, đây không phải lão ma tự mình nói được sao? Trăm dặm phế tích, không một sinh linh, ai nhìn đều muốn hiếu kỳ. Lão ma nuốt nuốt nước miếng. Vạn nhất thật có toái hư lão quái tới nơi này tra xét, nói không chắc thực sẽ một trưởng vỗ chết chính mình, sư hồn diệt ức. Như vậy, tử hồ sẽ thua lỗ lớn. Được rồi, lão tử vẫn là về Thất Mai, tiếp tục lần thứ 5 tư luyện đan. Lần này, lão tử nhất định phải luyện chế ra tứ chuyển đan dược. lão ma một đạo hắc hồng, phức tạp rời đi. Mà nhất làm cho hắn phức tạp là Ninh Phàm thời khắc cuối cùng lựa chọn, vậy không giết Tư Vô Tà dãy rủa. Trái tim của hắn hơi rung động. Hắn một đời kẻ thù vô số, đồ nhi không ít, nhưng đồ nhi, mỗi một người đều chết rồi. Bất tử, chỉ còn Ninh Phàm cùng một cái nghiệt đồ. Ninh Phàm là cái đồ đệ tốt. Thiên Ly Tông diệt, việc này tại sau 3 ngày mới bị mấy đến dò xét Kim Đan phát hiện. Việt Quốc diệt Nhất Tông, việc này cũng không phải việc nhỏ. Dù sao diệt, càng là Việt Quốc đệ nhất ma tông. Thậm chí cuối cùng, Vũ Điện cao thủ đều tham gia. Chỉ là, những cao thủ tại phát hiện nơi đây lão ma khí tức sau, từng cái im miệng không nói lên. Cuối cùng, Thiên Ly Tông chuyện, tại Việt Quốc gợi ra sóng lớn cự lãng, nhưng Vũ Điện lại đối với chuyện này giữ yên lặng. Đây là không bình thường việc. Vũ Điện không can dự, nhất định nói rõ, diệt Thiên Ly người, là Vũ Điện đều kiêng kỵ cao thủ. Việt Quốc đệ nhất ma tông, đổi chủ, quần ma tranh hùng sau, Quỷ Tước Tông kế thừa Thiên Ly Tông đại đa số linh mạch. Đối với Thiên Ly Tông, từng cái lão quái thì lại giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói, rất sợ không một lời thật, đắc tội cái kia diệt Thiên Ly nhân vật cường hoành. Bọn hắn cũng không biết, loại kia để Vũ Điện kiêng kỵ nhân vật, chỉ là một cái cùng đường mạt lộ lão ma. Hắn chỉ là tại Việt Quốc ẩn cư, chỉ đến thế mà thôi. Ngày đó, hắn đưa đệ tử một cái đại lễ, Thiên Ly diệt. Hắn để Ninh Phàm nhận thức được nhỏ yếu, để Ninh Phàm đã được kiến thức mạnh mẽ, tận cùng sư tôn nên tận việc. Diệt Thiên Ly, lập tức bị lão ma ném tới lão ma. Hắn bắt đầu luyện chế lần thứ 5 tư đan dược, mang theo chờ mong, cùng bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ biết được, ăn vào viên thuốc này, hay là cũng sẽ không khôi phục tu vi. Cái kia nghiệt đồ, lại sẽ lạc đường biết quay lại. Lão ma suy nghĩ thời gian, lò lửa bất ổn, suýt nữa luyện đan thất bại. Ninh Phàm trở về thất mai, bế quan mấy ngày, chỉ vì luyện chế một loại đan dược, làm đệ đệ Ninh Cô giải độc. Đan thành sau đó, hắn cùng với Ninh Cô một đạo, rời đi thất mai, đi rồi một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian sơn thôn nhỏ. Hắn rời đi, Ninh Cô lưu lại, đây là Ninh Cô thỉnh cầu. Ninh Cô hy vọng ở nơi này, không cần giết người, không cần đao quang huyết ảnh, chỉ nguyện thanh thanh thản thản, không tranh với đời. Mà những này chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, Ninh Cô ẩn cư sơn thôn, nguyên nhân lớn nhất, nhưng là sợ sệt nhìn thấy Ninh Phàm. Hắn không nhớ được ca ca, mỗi khi nhìn thấy ca ca, đầu mình tựa như nổ tung, càng sẽ để ca ca thống khổ, áy náy, tự trách. Tại chính mình triệt để nhớ lại Ninh Phàm trước đó, Ninh Cô không có ý định cùng Ninh Phàm quen biết nhau. Dù cho khôi phục ký ức, đời này, hắn cũng không nguyện tu đạo. Mọi người đều có chí khác nhau, Ninh Cô cùng Ninh Phàm chung quy không giống. Nếu có một ngày, ta nhớ lên ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Ninh Cô đứng ở cửa thôn, nhìn theo Ninh Phàm. Sẽ có như vậy một ngày, ngươi nghĩ ở nơi nào, nghĩ tới ra sao sinh hoạt, ta đều có thể hứa cho ngươi. Ngươi nghĩ bình thản, ta hứa ngươi sơn minh thủy tú. Ngươi nghĩ phú quý, ta hứa một quốc gia thành trì, nhân gian đế vương. Ngươi nghĩ trường sinh, ta liền hứa ngươi công pháp đan dược, giúp ngươi thành tiên. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ninh Phàm nhu hòa nở nụ cười, nhưng thực tế, cũng không vui, chỉ có tự trách. Huynh đệ, không nhất định phải ở cùng một chỗ, không nhất định phải gia cảnh tương đương, thậm chí không nhất định phải cùng chung chí hướng. Có lẽ nhân sinh quý tích, đem hai người chia lìa, nhưng chỉ cần biết rằng đối phương còn sống, cùng mình ngước nhìn cùng một mảnh thiên không, trong lòng lo lắng thì sẽ không biến mất. Cũng không phải là tất cả mọi người đều yêu thích một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà có này lo lắng, Ninh Phàm bất luận giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu người ghen ghét hận, hắn đều sẽ không quên, chính mình là một người, không phải ma. Ta từng xin thề, diệt Thiên Ly, ta làm được. Nhưng ta, quá yếu. Trên con đường tu đạo, ta bé nhỏ không đáng kể. Nhưng con đường này, ta đã bước lên, không cách nào quay đầu lại, liền chỉ có, tiếp tục đi. Thiên phong dưới, quần sơn đỉnh, Ninh Phàm đứng ở trong mây mù, lặng lẽ nhìn kỹ trong sơn thôn Ninh Cô. Trong lòng gông xiềng, nát tan đi, hắn ngẩng đầu, thương khung liền càng rộng lớn hơn. Hắn cúi đầu, đại địa liền càng thêm xa xôi. Thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta. Năm đó loạn cổ, hay là chính là loại tâm tình này? Loạn cổ, nếu như không có ngươi, liền không ta hôm nay. Năm nào nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi, đem loạn cổ ma danh, vang vọng hoàn vũ, leo lên này tu đạo cực hạn đỉnh cao. Đây là tu đạo chi tâm. Lần sau, sẽ không còn có hương hỏa chi lực. Lần sau, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Dung Linh Trung Kỳ. Thất Mai Thành, bóng đêm như nước, Chỉ Hạc dĩ nhiên nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ mang theo điềm đạm, mà Ninh Phàm phi y hạ sàng, đẩy cửa đi ra ngoài, đón ánh trăng, tưởng niệm bên ngoài ngàn dặm Ninh cô. Sẽ có như vậy một ngày. Hắn giãn gân cốt một cái, vẻ mặt ấm áp, tuy là thất mai tuyết hàn, cũng không cách nào nhấn chìm. Lão ma một hồi thất mai, liền bắt đầu không ngừng không nghỉ nổ lô, ngày qua ngày, mà Ninh Phàm cũng vui vẻ được nhàn nhã, chờ lão ma mở miệng muốn cầu, chính mình lại giúp hắn luyện đan là được. Dưới ánh trăng, hắn ngồi ở trong viện, sửa sang lại bên hông phồn đa túi chữ vật. Trong đó, có lão ma cho, cũng tự có bản thân cướp. Pháp bảo, Ninh Phàm trứng mắt, bây giờ hắn thu được Trảm Ly kiếm, ngày sau bản mệnh pháp bảo, trừ vật này còn có thể là ai, dù sao vật ấy lấy thái cổ tinh thần luyện chế, có thể thăng cấp, tiềm lực phi phàm. Công pháp, Ninh Phàm cũng trứng mắt. Chính mình có tiên đế truyền thừa, chỉ là kim đan công pháp, đối với hắn vô dụng. Nếu là toái hư công pháp sao, cũng vẫn hữu dụng, dù sao tiên đế truyền thừa, chỉ truyền thừa đến toái hư, công pháp càng cao cấp, không. Đan dược, có không ít, chờ một lúc liền có thể ăn. Linh trang, cũng có vài món. Cửu đại trong tiên giới, linh trang phân 6 cái đẳng cấp, ngân huyền, kim huyền, ngọc huyền, địa huyền, thiên huyền, thần huyền. Thần huyền linh trang, toái hư lão quái mới dùng đến lên. Chính mình trước đó nhận chủ hỏa ngọc ban chỉ, chính là một cái ngân huyền linh trang. Tịch thu được chiến lợi phẩm trong, có 2 cái kim huyền linh trang, có thể so với kim đan cấp pháp bảo. Một cái là cổ thú bao cổ tay, một kiện khác là thanh ti băng gấm. Cổ thú bao cổ tay, có thể tăng lên kim đan cao thủ 3 thành lực cổ tay. Không nên coi thường 3 thành, nếu là luyện thể tu sĩ, tăng lên 3 thành lực cổ tay, đủ để vượt cấp chiến đấu. Mà thanh ti băng gấm, khả thi thêm ẩn thân hiệu quả, tương tự ẩn thân quyết, bất quá cũng không cần tiêu hao pháp lực. Hoàn mỹ đến đâu ẩn thân quyết, đều có kẽ hở, tiêu hao pháp lực, nhất định có pháp lực lưu động, thường thường bởi vậy bị người nhìn thấu ẩn thân. Nhưng linh trang không giống, không cần tiêu hao pháp lực, bị động phụ ra kỹ năng. Ninh Phàm mặc lên cổ thú bao cổ tay, lấy thanh ti băng gấm đem phía sau tóc dài buộc lên, lấy tiên mạch bên trong linh lực, tại 2 cái linh trang trên in dấu dưới, linh ấn, hoàn thành nhận chủ. Nhận chủ cũng không khó, mà nhận chủ sau, Ninh Phàm chợt cảm thấy một thân thực lực, tăng trưởng không ít. Cổ tay phải khí lực, tăng lên 3 thành, như triển khai kiếm thuật, kiếm khí e sợ muốn tăng cường rất nhiều. Mà băng gấm phụ ra ẩn thân hiệu quả sao? Ninh Phàm trong lòng hơi động, ánh sáng màu xanh lóe lên, thân hình từ từ biến mất tại trong gió tuyết. Mà một lát sau, liền thấy trên mặt tuyết, quỷ dị mà lưu lại từng hàng vết chân, phảng phất quỷ hồn hành tẩu. Có ma, rít lên một tiếng từ ngoài tường truyền đến, tựa hồ là tiểu độc cô. Ninh Phàm giải trừ ẩn thân, cảm thấy không nói gì. Chính mình ẩn thân, rất đáng sợ sao? Cùng nhìn thấy quỷ tựa như. Hơn nữa, cái này tiểu độc cô mình chính là quỷ vật đi. Huống chi, tu chân giới quỷ vật cực kỳ tầm thường, liền ếch mạch một tầng tiểu đạo sĩ cũng dám hàng yêu đuổi quỷ. Này độc cô, lá gan nhỏ như vậy, lẽ nào sợ quỷ? Có ý tứ. Ninh Phàm khóe miệng nở nụ cười, cùng y ra sân, hướng ngoài sân cái kia u mai cô phần bước đi thong thả đi. Mai thụ dưới, một cái bạch y ma nữ, vai đẹp như gọt, tóc đen như thác nước, vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, đứng ở thê thê trong gió tuyết. Tai tóc mai đừng một đóa hoa mai, đôi mắt đẹp như không cốc u lan, dung mạo lành lạnh, chọc người sinh thương. Nàng đứng ở đó, liền phảng phất một cây cô tịch mai. Chỉ là kỳ thanh lạnh dung nhan, giờ khắc này lại mang theo một tia xấu hổ, tựa hồ tại Ninh tiểu ma trước mặt bêu xấu đây. Ngươi ẩn thân cũng không nói một tiếng, ta còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Độc cô tú mi hơi dương, trắng Ninh Phàm một mắt, phương hồn lại phiêu về trong mộ. Ta lại không biết, ma nữ biết sợ quỷ. Nói đến, ngươi vì sao sẽ chết tại đây bên trong, cùng sư tôn lại là quan hệ như thế nào? Ninh Phàm mở rộng gân cốt, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Hàn Nguyên Cực không phải người tốt, ngươi cũng không phải. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều cùng tiểu nha đầu kia. Ngươi không mệt mỏi sao? Âm thanh nhao nhao chết rồi, làm cho ta không ngủ được. Trong mộ, truyền ra Độc Cô căm giận tiếng. Nhao nhao đến ngươi rồi sao? Thật thật không tiện, ta cũng không biết. Chỉ hạc sẽ lớn tiếng như vậy. Ngươi còn nói. Ngươi không cần mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi không phải người tốt, không phải. Trong mộ, Độc Cô âm thanh có chút bối rối. Nàng chưa nhân sự, ngày ngày bị Ninh Phàm hợp hoan tiếng quấy dày, đủ có thể gọi là kinh tâm động phách. Chỉ hạc là ở gọi đau đi, có thể vì sao có lúc còn nói, đừng có ngừng. Nếu như không đau, vì sao gọi thảm như vậy? Tiểu Độc Cô phương tâm lạnh run, đã nhận định Ninh Phàm tuyệt thế dâm ma thân phận. Không hổ là lão ma đệ tử. Hừ, cũng là Ninh tiểu ma, chán ghét, phi thường chán ghét. Mỗi ngày làm chuyện này, sẽ không đi xa chút làm sao, này thanh âm bao lớn, còn gọi thảm như vậy, không biết có người chết buồn ngủ sao. Buồn cô nương còn không gả người đây, không thuần khiết đều. Độc Cô trong lòng, có chút oan ức, đem Ninh Phàm coi như Ninh tiểu ma, mắng một cái. Mà Ninh Phàm, thì bị Độc Cô tức giận ngữ khí, chọc cho buồn cười, không để ý lắm. Ta vốn cũng không phải là người tốt hai chữ này, đối với ta mà nói, là loại xa xỉ. Nói xong, Ninh Phàm cũng không lên tiếng nữa. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Độc Cô đấu võ mồm, thẳng ngồi ở dưới tảng đá, ngóng nhìn trên tảng đá còn lại hai đạo kiếm ý, vốn nên là ba đạo, bất quá cái kia một đạo, hóa kiếm thành hỏa, bị chính mình ngẫu nhiên lấy đi rồi. Thấy Ninh Phàm nhìn chằm chằm kiếm khí, Độc Cô trong lòng có chút ít tiểu lo lắng, không cho phép ngươi trộm kiếm khí rồi. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không lấy đi này kiếm khí. Cái này hai đạo kiếm khí, rất mạnh, không có tu vi kim đan, ta không chịu nổi đạo thứ hai kiếm khí. Không có tu vi nguyên anh, ta cũng không chịu nổi đạo thứ ba. Ngày khác ta tu vi đầy đủ, nhất định trở về, lấy đi kiếm này khí. Tu vi đầy đủ, cũng không có thể. Ngươi dám lấy đi kiếm khí của ta, ta liền liều mạng với ngươi. Độc Cô xấu hổ nói. Vì sao không thể lấy đi? Kiếm khí chém ở nơi này, không phải là khiến người ta cảm ngộ sao? Là như thế này không sai, nhưng là, trong này liên quan đến một cái trọng yếu lời thề. Nếu như ai lấy đi kiếm khí, liền muốn cưới ta, bốn chữ. Độc Cô dù như thế nào không mở miệng được. Nữ nhi ra, nếu có thể mở miệng, đó mới lạ, không phải mỗi người, ra mặt đều cùng Ninh Phàm, lão ma như thế dày, chuyện phòng the đều có thể treo ngoài miệng nói. Được rồi, ta không hỏi, ngươi vừa có nỗi khổ tâm trong lòng, ta liền không lấy kiếm khí. Ninh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, từ trong túi chứa đồ lấy ra đủ loại đan dược. Nho nguyên đan, 10 viên, một viên có thể làm một đầu tiên mạch dung linh. Khổ linh đan, 5 viên, một viên có thể làm hai cái tiên mạch dung linh. Sáp huyết đan, 4 viên, một viên có thể làm ba cái tiên mạch dung linh. Những đan dược này, có chính là lão ma đưa lễ bái sư, có là từ Thiên Ly trưởng lão trong tay giành được. Hắn tự thăng cấp dung linh kỳ, chưa kịp tiến hành tiên mạch dung linh, chỉ có một mạch, dung hợp băng hỏa linh lực, xem như là làm xong linh đồng tu đánh xuống cơ sở, chỉ đến thế mà thôi. Tu chân cảnh giới thứ nhất, ích mạch kỳ, tên như ý nghĩa, là muốn ở trong người khai thác kinh mạch. Tu chân cảnh giới thứ hai, dung linh kỳ, tên như ý nghĩa, là muốn làm khai thác kinh mạch, dung hợp linh lực. Dung hợp hỏa linh, chính là hỏa tu, dung hợp thủy linh, chính là thủy tu. Dung linh, quyết định ngày sau phương hướng tu luyện. Ngũ hành linh lực kim mộc thủy hỏa thổ dễ nhất dung linh, ngũ linh tu sĩ cũng là nhiều nhất. Mà lôi, băng, ám, độc, gió các loại. Linh lực, làm hy hữu linh lực, gọi là thiên linh lực. Bình thường chỉ có người có vận may lớn mới có thể dung hợp thiên linh lực, trở thành thiên linh tu sĩ. Thí dụ như Ninh Phàm, liền tại một hồi màn trời chiếu đất giao hoan sau, dung hợp băng linh lực. Tu sĩ bình thường, kinh mạch chỉ có thể dung hợp một loại linh lực, mà ma mạch, thần mạch thì lại có thể dung hợp nhiều loại linh lực. Bây giờ Ninh Phàm dung hợp hỏa, băng hai linh, đã tính khó được. Trong cơ thể khai thác bách mạch, theo đè Ninh Phàm đoán chừng, nếu đem 100 cái tiên mạch toàn bộ dung hợp trên băng hỏa linh lực, liền có thể đột phá cảnh giới, thăng cấp dung linh trung kỳ, trung kỳ sơ kỳ, kém nhau một chữ, pháp lực lại chênh lệch gấp đôi. Bình thường mà nói, dung linh trung kỳ tu sĩ, diệt sát sơ kỳ, tuyệt không quá khó khăn. Thu rồi tâm tư, Ninh Phàm lấy ra từng bình đan dược, khẽ mỉm cười, hết thảy ăn vào. Âm dương ma mạch, luyện hóa đan dược tốc độ cực kỳ khủng bố. Người bình thường muốn luyện hóa nhiều như vậy đan dược, e sợ không có mấy năm căn bản không khả năng. Mà Ninh Phàm sao, một đêm liền đầy đủ 10 viên nho huyền đan luyện hóa, trong cơ thể linh mạch mấy đạt đến 6 đầu. 5 viên khổ linh đan luyện hóa, trong cơ thể linh mạch mấy đạt đến 11 đầu. 4 viên sáp huyết đan luyện hóa, trong cơ thể linh mạch mấy đạt đến 17 đầu. Mới đã qua nửa đêm, Ninh Phàm đã đem đan dược luyện hóa hết sạch, luyện hóa tốc độ so với mong muốn tăng lên gấp đôi, mà linh mạch số lượng tựa hồ là theo dự đoán dung hợp một nửa. Hắn thoáng suy tư, hình như có ngộ ra, âm dương ma mạch dung hợp linh tính đạt đến song linh sau, chính mình luyện hóa dược lực tốc độ tăng lên, đồng thời dung linh độ khó cũng tăng lớn. Song linh liền muốn tiêu hao gấp 2 đan dược. Tại hắn trầm tư thời khắc, phần mộ bên trong, tiểu độc cô lại nhỏ miệng há mở, có chút kinh ngạc. Này Ninh tiểu ma, luyện hóa dược lực tốc độ thật nhanh. Ta từng nghe phụ hoàng nói, chỉ có số rất ít vài loại thái cổ ma mạch mới có loại này thần diệu tốc độ. Cũng không biết này Ninh tiểu ma là một loại nào. Phi phi phi, hắn là một loại nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ninh Phàm tự không biết độc cô oán thầm. Hắn bình thản, pháp lực điều tức sau, đơn trưởng vung lên, lấy ra một viên kim sắc long nhãn y hệt khéo léo trái cây. Đạo quả, Ninh Phàm quyết định, ăn vào đạo quả, xem có thể đem tu vi tăng lên tới trình độ nào. Vừa thấy đạo quả, độc cô tiểu nha đầu lại là giật mình không nhỏ. Đây chính là giết kim đan lão quái mới có thứ đây. Này Ninh tiểu ma mới vừa vặn dung linh sơ kỳ, có thể giết kim đan lão quái sao? Phi phi phi, ta tại sao lại lo chuyện bao đồng rồi? Độc cô, ngươi muốn nhớ kỹ, đây là một đại dâm trùng. Ngươi nếu như trêu chọc tới hắn, liền sẽ cùng cái kia tiểu chỉ hạc như thế, mỗi đêm bị dằn vặt địa vừa khóc vừa cười. Nghĩ tới tiểu chỉ hạc trắng đêm khó nhịn tiếng rên rỉ, tiểu độc cô tay nhỏ phát lạnh, thân thể mềm mại run. Nàng không thể nào tưởng tượng được, tiểu chỉ hạc đến tột cùng phải bị cái gì khổ, mới có thể gọi thảm như vậy. Nhất định rất đau đi. Ninh Phàm chờ tâm tư trầm tĩnh sau, khí tức đều đặn, một cái nuốt vào đảo quả. Mà một thân tiên mạch, tại đảo quả lực lượng dưới, nhanh chóng dung linh, 18 mạch, 19 mạch, 30 mạch, 40 mạch, 50 mạch, 100 mạch. Bách mạch dung linh một khắc, Ninh Phàm khí thế tăng lên đột ngột, dung linh trung kỳ uy thế, đem đầy trời gió tuyết chấn động đến mức phi loạn. Sắc trời từng bước, hắn đón chiều dương tử khí, bỗng nhiên đứng lên, hô hấp sáng sớm không khí, đại, giác tinh thần sảng khoái. Trên đời thoải mái nhất chuyện, bất quá hai cái. Một là song tu, hai sao, chính là tu vi đột phá lúc, cái kia cả người khoan khoái cảm giác. Đây chính là dung linh trung kỳ sao, rất mạnh. So với đêm qua, pháp lực dòng giá thêm ra gấp đôi. Đạo quả, là đồ tốt a. Hắn nhắm mắt lại, đứng lặng trong tuyết, dẹp loạn khuấy động tâm tình. Thiên Ly Tông đã diệt, đệ đã cứu ra, kể từ hôm nay, hắn bất luận tu đạo, tu chân, tu tiên, hay là tu ma, đều chỉ làm theo đuổi con đường cường giả, chỉ đến thế mà thôi. Đêm hôm ấy, Hợp Hoan Tông trên, lão ma Nguyệt dưới đá tông, cường đại bóng người, khắc ở Ninh Phàm trong lòng, hay là, đều sẽ trở thành hắn một đời theo đuổi. Tính toán thời gian, gần như cũng muốn đi Quỷ Tước Tông rồi. Bất lương lão ma, tựa hồ đem ta bán cho Quỷ Tước Tông chủ khi, con rể. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn đối cái kia Lam Mi coi là thật không có hảo cảm, bất quá nếu nàng ngoan một ít, chính mình tự nhiên kiếm được cái nàng dâu, ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Vung trưởng, một điểm hàn mang như ánh sao, tại lòng bàn tay lưu động. Kiếm này, gọi là Trảm Ly, sẽ không thay đổi. Bất quá, Trảm Ly kiếm tạp chất, có chút quá nhiều, không đủ thuần túy. Này Tư Vô Tà luyện khí trình độ, cũng thật là kém. Ta khai lò lại tế luyện một cái được rồi. Kỳ thực, thật không phải Tư Vô Tà trình độ kém, mà là Ninh Phàm tầm mắt quá cao. Vừa nghĩ tới Tư Vô Tà, Ninh Phàm biểu hiện lạnh lẽo, xoay người hướng phòng luyện khí bước đi. Trong gió tuyết, Ninh Phàm đạp tuyết mà đi. Tại Ninh Phàm đi sau, Độc Cô Tử trong mộ bay ra, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Phàm phương hướng rời đi, mơ hồ có một tia thất lạc, chẳng biết vì sao. Làm cái người tốt, đối với ngươi mà nói là xa xỉ sao? Ninh Tiểu Ma, nếu như ngươi không tu ma, nên tốt bao nhiêu? Phụ hoàng nhất định sẽ thích ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 29, Trảm Ly đúc lại, ánh sao chi kiếm. Hồng Mông có cổ, khai thiên tạo người. Thái cổ có thiết, tên là ngôi sao. Hư không hữu thần, xương vỡ thành binh. Thần hư có đế, bất tử trường tồn. Vọng đế cúi đầu, mới biết hắn tôn. Thân hóa ngàn tỷ, thể nạp muôn dân. Mục như nhật nguyệt, tức như lôi đình. Nát tan hoàn tỉnh mộng, chư giới trầm luân. Tư Phàm cung luyện khí trong phòng, Ninh Phàm khoanh chân với lò luyện kim trước, tay cầm Trảm Ly kiếm, trong lòng hồi tưởng loạn cổ trong ký ức, một đoạn không trọn vẹn kinh văn. Đồn đãi là Thái Cổ Tiên Hoàng truyền xuống khai thiên tạo người kinh. Tại loạn cổ không trọn vẹn trong ký ức, chỉ ghi nhớ như thế một đoạn ngắn. Này một đoạn ngắn, đạo kinh, ghi lại Thái Cổ lịch sử, trong đó một câu, nhắc tới Thái Cổ tinh thần. Thái cổ tinh thần tạo nên binh khí pháp bảo, không phải thần ma không thể khống chế. Trảm Ly kiếm trong, mặc dù chỉ có một ít ngôi sao mảnh vụn, nhưng luận giá trị, toàn bộ vũ giới cũng khó khăn tìm kiện thứ hai. Duy nhất để Ninh Phàm không hài lòng là Tư Vô Tà phương pháp luyện khí, quá mức vụng về, tạp chất quá nhiều, cho tới áp chế thái cổ tinh thần huyền diệu. Ninh Phàm ánh mắt trong suốt thanh thản, vừa mở khép lại sau, lại tiết lộ vạn cổ tang thương. Hắn mắt sáng như đuốc, như muốn giảng Trảm Ly tì vết, toàn bộ nhìn thấu. Canh kim chi nhận, lôi ngân chi phong, khôn cương thân thể. Kiếm này hiếm thấy tiên quáng, dùng không ít, tại rất nhiều tiên quáng gia trì dưới. Cấp bậc đạt đến thượng phẩm, có thể nói danh kiếm. Nhưng trung quy cũng chỉ có thể toán danh kiếm, mất thái cổ tinh thần thần diệu, lại trung quy vô duyên trở thành thần kiếm. Phải đi tạp chất, ngoại trừ canh kim, lôi ngân, khôn cương ba vật, cái khác tiên quáng, muốn toàn bộ tinh luyện ra. Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, Trảm Ly kiếm hóa thành một đạo hàn quang, bay vào trong lò lửa. Cái lò này hỏa, bất quá địa mạch chi hỏa, hỏa uy không mạnh. Muốn đúc nóng Trảm Ly bực này thần binh, chỉ ít cần mấy tháng. Mấy tháng, Ninh Phàm cũng không có cái kia tâm tình, đợi lâu như vậy. Hắn hơi thở khẽ hừ, tự trong miệng phun ra âm dương hỏa. Bắn vào trong lò, gia trì địa hỏa, có âm dương hỏa uy, nhiều nhất 3 ngày, Trảm Ly kiếm liền có thể thân kiếm nóng chảy. Lấy Ninh Phàm pháp lực, triển khai âm dương hỏa rèn binh, nhiều nhất chống đỡ 2 canh giờ, liền sẽ pháp lực tiêu hao hết. Hắn lấy ra từng bình đan dược, đặt trước người, có dưỡng nguyên đan, phục linh đan, hồi xuân đan, đều là khôi phục pháp lực chi đan dược. Có viên thuốc này, một khi pháp lực tiêu hao hết, liền có thể cấp tốc khôi phục pháp lực. Thời gian như nước, dòng dã 3 ngày, Ninh Phàm thần niệm không ngớt, khống chế lò lửa, mà Chém Ly kiếm rốt cuộc từ từ dung làm nước thép. Một luồng sóng lửa tự trong lò thoát ra, phả vào mặt, nóng rực khó nhịn, đem Ninh Phàm tóc mai đều nướng khét. Thượng phẩm linh bảo nóng chảy, tản mát mênh mông linh lực, hầu như muốn đập vỡ tan lò luyện kim, mà một khi linh lực mất khống chế, cả tòa Tư Phàm cung đều sẽ bị san thành bình địa. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn vẫn coi thường Trảm Ly nóng chảy nguy hiểm, nhất định phải tại linh lực bạo loạn trước chóc ra tiên quáng. Vỗ một cái túi chữ vật, không chút do dự lấy ra truy ảnh kiếm, triển khai hóa kiếm thành hỏa, kiếm kiếm truy ảnh, đem trong lò luyện tiên quáng từng cái lấy ra. Tử thổ hôi, chóc ra. Long hàn ngọc, chóc ra. Đan chu thiết tinh, chóc ra. Vô lệ thủy tinh, chóc ra. Theo mỗi loại tiên quáng chóc ra, Trảm Ly kiếm cấp bậc cấp tốc rơi xuống, trung phẩm đỉnh cao, cấp cao, trung giai, sơ giai, hạ phẩm đỉnh cao, cấp cao, trung giai, sơ giai, thậm chí mơ hồ đem rơi xuống linh bảo, bị trở thành phàm binh. Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, nếu khiến Trảm Ly rơi xuống linh bảo, thì lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn thu hồi truy ảnh, khẽ cắn đầu ngón tay, lấy tinh huyết đi vào lò lửa bên trong nhuộm dần thân kiếm, bảo vệ Trảm Ly cấp bậc không rơi. Lấy huyết làm dẫn, Trảm Ly kiếm cấp bậc huyền mà không rơi, dừng lại tại hạ phẩm sơ giai. Thấy vậy, Ninh Phàm vừa mới thở một hơi, lau đi đầu đầy mồ hôi, khẽ mỉm cười. Còn lại, dễ dàng. Ăn vào mấy viên đan dược, chờ pháp lực dồi dào. Ninh Phàm tay áo bào cuốn một cái, nghịch chuyển lò lửa, hỏa ôn chợt giảm, Trảm Ly từ từ hiện ra kiếm hình. Nửa nén hương sau đó, một tiếng kiếm reo tự lò lửa truyền đến, mà Ninh Phàm vỗ một cái nắp lò, một đạo ánh sao, tự trong lò lẩn trốn mà ra, tại Ninh Phàm quanh thân xoay quanh. Ánh sao lấp lánh, trong suốt như nước, nhẹ như cánh ve, lạnh như băng cầu vồng, trông rất đẹp mắt. Ninh Phàm chỉ tay ánh sao, cái kia ánh sao liền hóa thành dài 3 thước kiếm, rơi vào lòng bàn tay, nóng rực vẫn còn tàn lửa ôn. Há miệng hút vào, lò luyện kim bên trong âm dương hỏa thu hồi, tắt lò lửa, Ninh Phàm quan sát tỉ mỉ lên Trảm Ly kiếm, lộ ra vẻ hài lòng. Giờ phút này Trảm Ly kiếm, mặc dù chỉ là hạ phẩm sơ giai linh bảo, nhưng mà khôi phục thăng cấp năng lực. Lúc trước Trảm Ly, cực nhanh thời gian, chỉ là một vệt hàn quang, không gặp ánh sao, nguyên nhân chính là tạp chất quá nhiều, trở ngại thái cổ tinh thần hiệu năng. Mà giờ khắc này, này ánh sao chi kiếm, tuy rằng cấp bậc vẫn còn thấp, nhưng kiếm như tinh thần. Cuối cùng sẽ có một ngày, đều sẽ trở thành thần ma đều chém kinh thế thần binh. Ninh Phàm cầm kiếm, hư không chém, đưa cánh tay chém ra một cái miệng máu, lấy huyết tế kiếm. Máu nhuộm khai phong, tuyên cáo Trảm Ly kiếm chính thức sống lại, một lần nữa cùng Ninh Phàm nhận chủ. Kiếm ảnh khai phong nháy mắt, toàn bộ thất mai thành bầu trời, thoáng chốc ánh kiếm khắp trời, rõ ràng là ban ngày, trong vòng trăm dặm, lại có thể thấy được tinh quang lóng lánh. Dị tượng như thế, kinh sợ đến vô số người, bao quát thất mai bốn tộc Ngô Diệp Mạc Phương, bao quát cho heo ăn Úy Trì, bao quát luyện kiếm tư đồ, cũng bao quát thôi diễn La Bàn Nam Cung. Vô số người đi ra khách sạn, hướng thiên mà nhìn, kinh ngạc không thôi. Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế, này nghe đồn, chỉ là thượng cổ truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới thất mai người, lại có hạnh mắt thấy dị tượng này. Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế, chẳng lẽ là Phương gia lão quái lại luyện chế ra thần binh cấp, pháp bảo. Sao có thể có chuyện đó? Ta xem không giống, nói không chắc là Mạc gia, phụ linh sư, lại rèn đúc bước phát triển mới linh trang, hoặc là làm cái nào đó pháp bảo, bổ sung một cái khó mà tin nổi, thần thông. Vô số người dồn dập phỏng đoán, này dị tượng đến tột cùng vì sao xuất hiện, nhưng dị tượng chỉ kéo dài hơn 10 cái hô hấp, liền biến mất vu trường không, không người biết, đến tột cùng là ai luyện ra thần binh.